Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, chương 550. Trở về, cao cấp quyền hạn, hắc ám thế lực quét sạch, Dormammu giáng lâm, làm cho cả New York hủy chi hầu như không còn. Mặc dù có chính phủ lấy tay cứu vớt, Amatazi trợ giúp, thế nhưng là cái này phá hư thật sự là quá khốc liệt. Dòng dã 4 tháng, New York thị mặc dù có từng bước khôi phục bình tĩnh, nhưng là muốn khôi phục trước kia phồn hoa, cái này là tuyệt đối không phải ngắn ngủi 4 tháng có thể làm được. Loại này thương tích hay là dựa vào thời gian mới có thể vuốt lên. Chính phủ biết, Amatazi pháp sư cũng biết, vệ tử thanh rõ ràng hơn, nhưng không có cách nào. Chuyện này chỉ có thể các loại Everest chi đỉnh, băng lãnh bạo phong tiết tàn phá bừa bãi thổi mạnh, không có một tia muốn đình chỉ dấu hiệu. Bản thân cái này chim bay tuyệt tích băng tuyết trong trời đất, nhưng lại có như vậy một vòng bóng trắng lộ ra như vậy không hợp nhau. Hắn đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, sợi tóc không động, cuồng bạo phong tuyết gợi lên lấy hết thảy, lại ngay cả trước người hắn 3 thước đều không thể tới gần. Thật giống như ở nơi đó có thứ gì đưa nó cho ngăn cản đồng dạng. Một vòng xoay tròn điểm vàng tại cái này bạch sắc nam tử không gian xung quanh xoay tròn lấy. Cái này điểm vàng dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành trọn vẹn một người cao đường hầm. Từ nơi đó đi ra cả người phê mũ che màu đỏ thành thục nam tử. Steven nhìn xem cái kia bóng trắng, lẳng lặng đi đến bên cạnh hắn. Nam tử kia nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt nhưng như cũ nhìn xem cái kia tràn ngập bạch sắc chân trời. Đều xử lý tốt. Ân, hắc ám thế lực cơ bản ẩn núp lên, không có tránh vậy cơ bản đã bị tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, cái này 4 tháng đến, vì ngăn chặn Dormammu tại độ bị hắc ám thế lực triệu hoán, Amatazi pháp sư cả ngày lẫn đêm không ngừng thảo phạt hắc ám lưu lại thế lực. Cho tới hôm nay, đã không có bao nhiêu người sống sót. Cái này thấy hiệu quả là kinh khủng. Chỉ là, tại nghe nói như thế thời điểm, vệ tử thanh lại không nói gì thêm. Cái này có lẽ nên giá trị phải cao hứng. Chỉ là bọn họ không rõ. Hắc ám, không cách nào triệt để tiêu trừ. Bởi vì hắc ám liền là lòng người. Quang minh, hắc ám, hỗ trợ lẫn nhau. Ai cũng không thiếu được ai. Liền xem như thật hắc ám triệt để bị tiêu diệt, Dormammu vậy không có khả năng nói sẽ không ở giáng lâm. Nó không phải một cái hội từ bỏ ý đồ người. Nhưng cái này chút vệ tử thanh không định nói, bởi vì hắn không muốn để cho bọn họ quá độ thương tâm. Steven nhìn xem vệ tử thanh, ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Lần này mình tới không phải nói những chuyện này. Từ khi cổ nhất chết về sau, chí thượng tôn giả vị trí đã bị vệ tử thanh làm đi lên. Bây giờ hắn mới là Amatazi tôn giả, cùng một chỗ tiến vào Amatazi. Bất quá là ngắn ngủi thời gian 1 năm, hắn trưởng thành cùng biến hóa để Steven cảm thấy chấn kinh. Chỉ là trưởng thành, há chỉ có là hắn? Mình không phải cũng giống nhau sao? Nếu không phải mo rời đi Amatazi, hành tung không rõ, hắn thực lực chỉ sợ đều vậy vượt ra khỏi hắn đi. Chỉ là, ngươi tại sao phải đi? Steven rốt cục mở miệng nói. Cái này 4 tháng đến lúc, vệ tử thanh sở tác sở vi bị hắn xem ở trong mắt. Hắn có chút dồn dập. Đây là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy sự tình. Mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là Steven lại có thể cảm giác được. Hắn loại kia muốn rời khỏi tâm. Thật giống như ở chỗ này, không có ở hắn lưu xuống cần thiết. Vệ tử thanh nhìn xem Steven, không nói gì, chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn. Ánh mắt nhìn về phía phương xa hoa hạ. Ta không phải người ở đây, cũng không phải Amatazi pháp sư của ta phương. Đó là hoa hạ thánh địa, Thục Sơn kiếm phái. Hắn là muốn trở về, chỉ là hắn không thể nói rõ với Steven hết thảy chân tướng. Mình có được tùy ý môn, có thể tùy ý truyền càng các cái thế giới, mà mình số tuổi thật sự, vậy đã có 5-6-10 tuổi cao. Những lời này, ai mà tin? Đừng nói là Steven, liền xem như mình, vậy không sẽ tin tưởng. Cứ việc cái thế giới này có rất nhiều vượt qua lẽ thường sự tình. Với lại, tùy ý môn càng là mình dựa vào sinh tồn cơ mật. Liền xem như Tony, cha mẹ mình, tỷ tỷ, đều chưa từng nói qua. Hắn càng không hội nói với Steven. Cho nên, chuyển ra lúc trước đối cổ nhất lời nói. Tướng sự tình giải thích một lần. Đây coi như là mình thiện ý lời nói dối a. Hoa Hạ Thánh Địa Thục Sơn kiếm phái sao? Steven thấp giọng lẩm bẩm lấy. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh vậy mà sẽ là Hoa Hạ Thánh Địa người. Càng không nghĩ đến, lần này tới Amatazi, gặp được hắn, lại là vì chống cự Dormammu cái này hắc ám địch nhân. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, ngươi lại là vậy là cần phải trở về. Steven không có đi ngăn cản Vệ Tử Thanh. Mỗi người đều có mình trách nhiệm. Amatazi trách nhiệm là chống cự hắc ám thế lực, mà Hoa Hạ Thánh Địa, đồng dạng cũng là tại thủ hộ Hoa Hạ Tam Giới hòa bình. Trở về, đây bất quá là nhân chi thường tình thôi. Ân, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, nhìn xem cầm tiết trắng mênh mang thiên địa, nhìn xem Steven, thấp giọng nói, Amatazi bên này, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Amatazi có thể qua chống đỡ lấy chúng đảm nhiệm, ngoại trừ Vệ Tử Thanh, vậy liền chỉ có mình. Bây giờ hắn muốn đi, Steven tự nhiên biết mình muốn làm thế nào. Đã như vậy, vậy liền, chấm ngoặc kép, bảo trọng a. Hai người nhàn nhạt một cười. Một năm tiếp xúc, hai người sớm đã trở thành bằng hữu. Đặc biệt là nam nhân ở giữa hữu nghị. Có mấy lời, ngầm hiểu lẫn nhau chính là. Nói xong lời này về sau, Vệ Tử Thanh liền trực tiếp đạp không hướng phía Hoa Hạ phương hướng mà đi. Đang nhìn rời đi Vệ Tử Thanh thân ảnh, chần chờ vài giây đồng hồ thời gian. Steven hít sâu một hơi, vậy liền theo rời đi. Đinh, trở về thời gian đã đủ thời gian một năm, còn thừa lại 3 năm 11 tháng thời gian. Dừng lại, vẫn là trở về. Everest ngoài trăm dặm trong hư không. Một tòa phong cách cổ xưa mờ mịt đại môn chậm rãi xuất hiện. Nhìn xem cái kia xuất hiện đại môn, Vệ Tử Thanh không chần chờ chút nào, một bước nó đi vào, đi Hoa Hạ Thục Sơn Thánh Địa. Cái này chút hắn ngược lại là nghĩ, chỉ là Amatazi lúc trước chính mình cũng khó tìm, Thục Sơn kiếm phái tự nhiên sẽ không dễ dàng đi nơi nào. Mà mình giống như vậy không cần thiết đi tìm nơi này. Dù sao, ngự kiếm thuật vẫn là cái gì, mình nhưng đã sớm học hội. Cho nên, trở về, liền lộ ra như vậy không thể chờ đợi. Xuất hiện đang quen thuộc trong phòng, gian phòng ngược lại là trống rỗng. Thế nhưng là trong đại sảnh, lại là một trận cười nói yên nhiên. Hiển nhiên tiểu long nữ các loại chúng nữ chính trong đại sảnh đàm cười. Đây là lệnh Vệ Tử Thanh vô cùng vui mừng sự tình. Dù sao, không có chuyện gì so với chính mình hậu cung an bình tới càng làm hắn hơn hậu cố vô ưu. Mặc dù rời đi chỉ có một ngày thời gian, thế nhưng là coi như thế nhưng là có hơn một năm không có thấy các nàng. Vệ Tử Thanh tự nhiên hơi nhớ nhung, vừa muốn ra cửa, nhưng thế nhưng là đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm lại đột ngột vang mà bắt đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thành công xuyên qua 20 lần. Điểm tích lũy đạt tới yêu cầu, nhưng tấn thăng cao cấp thân phận, phải chăng hiện tại tấn cấp? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.